hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tự tử quái đản như vậy, chỉ cần đọc câu chữ thôi là ra đâu tôi đã tê dại theo tin tức. Sau khi điều tra của phóng viên, được biết rằng cô giáo Trịnh Lan đã kết hôn nhiều năm, nhưng vì lý do thể chất, cô ấy đã không thể mang thai vì cô ấy tự sát một cách dã man bằng cách moi tử cung của mình ra nên mọi người nghi ngờ cô ấy tự tử vì không có con. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, dù không có con cái thì có cần thiết phải tự tử một cách kinh khủng như vậy không? Nếu không phải là tự sát, thì có phải là cô giáo Trịnh Lan thật sự tự sát sao? Tôi không nhịn được hỏi. Cảnh sát đã xác minh là cô ấy tự sát. Phương Tình thì thào nói. Lúc đó trong thư viện có camera, ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình cô ấy tự sát. Tớ không tin đây là tự sát. Nghĩ tới việc này tôi nói. Tớ đang nghĩ, tuy rằng giống như là tự sát, hay là camera bị khống chế nên không nhìn thấy hung thủ. Tố tố cậu nói vậy là có ý gì chứ? Hồng Hà mặt biên sắc hỏi tôi. Cậu nghi ngờ, bây giờ sau khi hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều biến cố siêu phàm, bọn họ cũng biết thân phận của Tiết Sán nên đương nhiên hiểu được tôi đang suy nghĩ gì. Tớ không biết, tôi cau mày, chỉ là mấy ngày nay các cậu nên cẩn thận hơn một chút. Ồ, Hồng Hà và Phương Tình thận trọng gật đầu. Sau khi tan học, tôi định về nhà, nhưng tôi vừa đi đến cổng trường thì bỗng bị ai đó chặn lại. Người ngăn tôi lại là một cô gái trẻ rất dễ thương. Cô ấy mở cửa bước vào nói với tôi. Em là An Tố phải không? Tôi đang tự hỏi mình có quen cô ấy sao, nhưng Vân nói. Bạn là ai hay sao lại biết tôi? Cô gái lấy thứ gì đó trong túi ra và đặt trước mũi tôi. Tôi là cảnh sát thành phố S, cảnh sát hình sự thuộc đội điều tra tội phạm nghiêm trọng, tôi có thể nói chuyện với cô được không? Tôi nhìn ảnh trên thẻ cảnh sát trước mặt, quả nhiên là cô gái trước mặt, hình như là ní cảnh sát trẻ Việt tốt nhiên học viên. Ấy tôi thấy một số cái tên được viết trên dây, cũng như các mối liên hệ. Nhìn thấy những cái tên đó, tôi chợt nín thở. Thực ra là Châu Hành, Kim Nguyễn Nguyễn, Chu Thông và An Tiểu Hy. Những người này liên quan gì đến cái chê của cô giáo Trịnh Lan? Mặt tôi tái mét, không nhịn được nói. Nhậm Giai Duệ cứ nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt tôi, nhẹ giọng nói. Không liên quan, nhưng tôi mới vào nghề cảnh sát mà những năm qua trường cô không ít người tự tử. Tôi uống một ngụm nước trong ly nước và che giấu sự hoảng sợ của mình. Thật sao? Ừ, vẻ mặt Nhậm Giai Duệ đột nhiên có chút khác thường. Mà tôi phát hiện hình như rất nhiều người trong số họ đều có liên quan đến cô. Lông mi của tôi run lên một cách khó hiểu, nhưng tôi nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại và mỉm cười nói. Cán bộ Gen muốn nói điều gì? Tôi chỉ muốn hỏi, lần này cái chết của cô giáo Trịnh Lan, cô có bia chuyện gì không? Nhậm Giai Duệ ngập ngừng hỏi. Tôi không biết gì cả. Tôi nói thật, tôi mới từ Mỹ về vài ngày trước. Thật không? Nhậm Giai Duệ ánh mắt tôi xâm lại. Là thật, sau vài lời khách sáo, tôi đã sớm muốn ra về, tôi không muốn Nhậm Giai Duệ đưa ra yêu cầu khác. An Tố tiểu thư, cô đưa tôi đi thư viện được không? Thư viện, tôi cau mày. Đúng vậy, Nhậm Giai Duệ gật đầu. Tôi muốn xem cô giáo Trịnh Lan tự sát ở đâu. Tôi không thể từ chối cô ấy, vì vậy tôi phải đưa cô ấy đến thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái chết của cô giáo Trịnh Lan, thư viện đã đóng cửa vài ngày và mới mở cửa lại vào ngày hôm qua, nhưng không giống như những lần trước quá tải, thư viện hôm nay đặc biệt vắng vẻ. Chỉ có chỗ sách lịch sử là có một ít sinh viên khoa sử, còn tuyệt nhiên không có người nào cả. Nhậm Giai Duệ cầm trong tay rất nhiều tư liệu và tranh ảnh, chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ ngồi mà cô giáo Trịnh Lan tự sát. Tôi thấy cô ấy tìm được chỗ rồi nên định từ biệt nhưng đột nhiên Nhậm Giai Duệ ôm lấp tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy thì thấy mặt cô ấy tái mét và hơi sợ hãi. Tôi đã choáng váng, cô cảnh sát nhỏ này còn sợ chết sao? Cô đi cùng tôi. Nhậm Giai Duệ nói, không cho tôi cơ hội trả lời, liền kéo tôi đi về phía ghế trước. Tôi bị cô ấy kéo đi một cách bất lực và khi tôi đến gần, tôi thấy không có ai ngồi trên chỗ đó cả, chỉ có một người phụ nữ mặc vest quay lưng về phía chúng tôi, với một cuốn sổ trước mắt có một âm thanh phát ra kêu răng rắc hình như cô ấy đánh một cái gì đó. Có phải ở đây không? Từ khi tôi trở về, tôi thực sự có chút tò mò về vụ tự sát của sư phụ Trịnh Lan, vì vậy tôi thản nhiên hỏi. Đúng vậy, Nhậm Giai Duệ vẫn có chút chột dạ, nhìn kỹ một vòng, sau đó chỉ vào máy camera trên giá sách. Máy quay này chụp được cảnh cô ấy tự sát, tôi liếc nhìn camera tìm hướng của nó và nhìn thẳng vào lưng người phụ nữ mặc vest. Đột nhiên, lưng tôi cảm thấy lạnh, người phụ nữ đó, không phải xui xẻo như vậy, chỉ ngồi ở vị trí mà cô giáo Trịnh Lan tự sát, đúng không? lúc này mới thấy Nhậm Giai Duệ từ trong túi sách lấy ra một đống tài liệu dày cộp, bắt đầu xem xét cẩn thận. Tôi đứng bên cạnh cô ấy và vô tình liếc nhìn, nhưng đột nhiên máu trong tôi đông cứng lại. Bức ảnh trong tay Nhậm Giai Duệ rõ ràng là ảnh trực tiếp do cô giáo Trịnh Lan chụp sau khi cô ấy qua đời, bối cảnh là thư viện trước mặt. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi là trong bức ảnh tôi nhìn thấy một người phụ nữ từ phía sau, mặc bộ đồ đen. Nó hoàn toàn giống với người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Bất kể vị trí kiểu tóc hay quần áo đều giống hệt nhau, chỉ khác là cô Trịnh trong ảnh đang nằm trên bàn, còn người phụ nữ trước mặt tôi thì có vòng eo thẳng tắp. Lúc này Nhậm Giai Duệ đã định tiến lại gần mây châu ngôi kia. Tôi tái mặt và bất giác kéo tay áo cô ấy. Làm sao vậy? Nhậm Giai Duệ cau mày nhìn tôi. Giọng tôi run run thì thào. Anh không nghĩ rằng người phụ nữ ngồi đó trông giống như cô giáo Trịnh Lan đã chết sao? Vừa dứt lời, chợt thấy Nhậm Giai Duệ sắc mặt tái nhợt. Nhưng sau đó, những gì cô ấy nói khiến râu vê máu cuối cùng trên mặt tôi mờ đi. Người phụ nữ nào, không có ai ngồi ở đó. Cách chương.